Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, lợi dụng. Giải quyết những này hóa thần cấp sinh linh, Lâm Tiêu cũng không có đi tìm gần có mấy cái động hư cấp sinh linh phiền toái. Bởi vì phải tự giải quyết loại này tồn tại, tất nhiên sẽ bại lộ thực lực của chính mình. Đây là Lâm Tiêu không muốn nhìn thấy, cho nên chỉ có thể nhịn. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu mượn Thái Tiêu giới lực lượng, lại thêm mình đối với hư không lĩnh ngộ, và không bị Bạch Cốt giới ý chí áp chế thực lực, tuyệt đối là có thể chiến thắng bình thường động hư cường giả. Đáng tiếc, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, có người giám thị hắn, để cho hắn hành động đại bị hạn chế. Đã giải quyết chỗ này tử doanh, Lâm Tiêu liền đem chủ ý đánh tới cái khác tử doanh phía trên. Tại toàn bộ Diệt Cốt Thành, tương tự chết như vậy doanh còn rất nhiều, trong đó sinh linh đều là từ Càn La giới chộp tới. Lâm Tiêu không muốn vứt bỏ bọn họ, nhưng mà mỗi cái tử doanh trong lúc đó phải không liên thông, Lâm Tiêu cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn không cách nào đi đến Đừng Chết Doanh. Kỳ thực tự lấy Lâm Tiêu thủ đoạn lại nói, tử doanh phong bế là không ngăn được hắn, nhưng mà hắn không thể làm như thế, không được tùy ý ly khai. Lâm Tiêu tâm tư chuyển động, suy tính bình thường phương pháp ly khai. Thật sự là mặt khác tử doanh cũng là một món tiền của khổng lồ, Lâm Tiêu không muốn vứt bỏ. Có, Lâm Tiêu trong lòng hơi động, mặt âm trầm đi tới tử doanh ranh giới, nhìn trước mắt nồng hậu sương mù xám cấm chế. Lâm Tiêu bắt đầu điên cuồng công kích, Lâm Tiêu mang trên mặt cực hạn dữ tợn cùng điên cuồng. Phảng phất trước mắt cấm chế là hắn nhất đại cừu nhân. Lâm Tiêu nhất định phải giết hắn mới có thể thống khoái. Lâm Tiêu động tác cũng đưa tới phía trên người giám thị chú ý. Hắn cau mày nhìn đến Lâm Tiêu, muốn làm gì? Muốn rời khỏi tử doanh? Đây là không có khả năng. Phàm là tiến vào tử doanh người, muốn rời khỏi chỉ có một biện pháp, đó chính là chiến tranh lúc bắt đầu sau khi ly khai. Lúc đó ly khai, kỳ thực chính là ra đi chịu chết. Nếu mà may mắn không có chết, mới có thể lại lần nữa trở về. Lâm Tiêu tiếp tục công kích đến tử doanh cấm chế, trong miệng còn truyền ra dữ tợn thét to. Người giám thị nghe vào trong tai, để cho ta đi ra, ta muốn đi đánh chết những phế vật kia. Lâm Tiêu trong miệng nơi mắng phế vật, chính là tử doanh những sinh linh kia, bọn họ vô lực phản kháng. Tại Lâm Tiêu trong mắt chính là phế vật. Người giám thị lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, hừ, muốn đi ra ngoài, muốn đi cái khác tử doanh. Hắn cũng nghe được, Lâm Tiêu đây là điên rồi, hiện tại sợ rằng có tràn đầy oán hận muốn phát tiết. Cái này tử doanh đã bị hắn toàn bộ đánh qua một lần rồi, dĩ nhiên là muốn đổi chỗ khác. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ như ngươi mong muốn? Ngươi bị nghẹt điên rồi tốt nhất. Người giám thị cười lạnh, một lát sau hắn lại cau mày. Không, ta liền phải như ngươi mong muốn. Người giám thị đánh ra một đạo ấn quyết, Lâm Tiêu trước mắt sương mù xám tản ra, tạo thành một cái to đường hầm lớn, thông hướng không biết địa phương. Đi thôi, đi chiến đấu đi, ngươi muốn chiến đấu bao lâu? Ta đều như ngươi mong muốn. Ha ha, người giám thị cất tiếng cười to. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, bước chân vào trong lối đi, đi đến rồi một cái khác tử doanh. Người giám thị tâm tư hắn cũng hiểu rõ, chỉ chính là muốn nhìn một chút hắn thực lực chân thật làm sao. Một cái tử doanh không nhìn ra, vậy liền hai cái không được thì ba cái, luôn có Lâm Tiêu bại lộ nơi thời điểm có thực lực. Vì không sơ hở tí nào giết chết Lâm Tiêu, rồi hiểu rõ ràng Lâm Tiêu thực lực là rất tất yếu. Dù sao Lâm Tiêu đã thành công chạy thoát thân qua một lần, không cho phép lại thêm lần thứ hai xuất hiện. Lâm Tiêu chính là lợi dụng bọn họ loại này tâm lý, cho nên đạt thành mình mục đích. hắn không ngại nhiều mở ra một chút thực lực cho người giám thị nhìn. Cho dù hiện tại hắn hiện ra toàn bộ thực lực, kỳ thực cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, bởi vì Tử Doanh sinh linh, đồng dạng cũng là hắn một phần thực lực. Đổi một cái Tử Doanh, Lâm Tiêu tiếp tục điên cuồng chiến đấu, đồng thời điên cuồng thu phục Tử Doanh sinh linh. Người Tề gia bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn họ đem Lâm Tiêu đặt vào Tử Doanh, không chỉ không có thương tổn tới Lâm Tiêu, ngược lại là cho Lâm Tiêu một cái to đại cơ duyên. Đến lúc Tề gia biết rõ thời điểm, sợ rằng sẽ tức đến thổ huyết, bởi vì đây là triệt để tư địch hành vi. Lâm Tiêu lại đánh ngã một cái Tử Doanh, phía trên người giám thị tiếp tục mở cho hắn cửa. Lâm Tiêu không nói hai lời tiếp tục tiếp, đồng thời, vì để cho người giám thị cũng có một chút thu hoạch, Lâm Tiêu thỉnh thoảng mức độ chọn thực lực của chính mình. Lộ ra càng thực lực cường đại, thực lực quả nhiên mạnh mẽ như vậy lớn, xem ra chúng ta vẫn là xem thường ngươi, vậy ngươi liền tiếp tục chiến đấu đi xuống đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thực lực mạnh nhất đến tột cùng ở chỗ nào. Liền loại này, Lâm Tiêu mê hoặc địch nhân của hắn, để cho địch nhân của hắn chủ động cho hắn sáng tạo cơ hội, để cho hắn khuất phục rất nhiều Tử Doanh, thu phục hàng ngàn hàng vạn hóa thần tu sĩ. Những này, tương lai toàn bộ đều là lực lượng hắn. Càng xem Lâm Tiêu thực lực, người giám thị càng là kinh hãi không thôi. Thầm nói, e là cho dù là động hư cường giả xuất thủ, cũng không nhất định có thể thoải mái bắt hắn lại. Xem ra muốn đối phó hắn, ít nhất cũng phải mấy cái động hư cường giả đồng loạt ra tay. Hắn đối với mình hành động rất là hài lòng, hiểu được Lâm Tiêu thực lực chân chính, coi như không là tất cả, sợ rằng cũng biết 8, 9 thành, đối phó Lâm Tiêu càng có thêm phần chắc chắn rồi. Liên tục chiến đấu 3 ngày, còn có bao nhiêu Tử Doanh Lâm Tiêu không rõ, nhưng mà 3 ngày này thu hoạch đã để hắn rất là hài lòng. Người giám thị từ vùng trời hiển lộ ra thân ảnh, lãnh đạm nhìn phía dưới Tử Doanh sinh linh, lạnh như băng nói, chiến tranh bắt đầu, phải là các ngươi đám này rác rưởi dâng hiến mình lúc này. Ánh mắt của hắn tại Lâm Tiêu trên thân quét qua, hiển nhiên cũng đem Lâm Tiêu quy vị đến rác rưởi phân loại. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, hiện tại hắn đã không có điên cuồng, ngược lại thì yên tĩnh lại. Người giám thị trong lòng cười lạnh, trải qua 3 ngày này liên tục không ngừng chiến đấu, người chỉ sợ cũng là tiêu hao rất lớn đi. Không biết 10 phần thực lực, người có thể phát huy được bao nhiêu đâu. Nếu như Lâm Tiêu trực tiếp bị bạch cốt giới quét sạch, đó chính là tốt nhất. Nếu mà bạch cốt giới không làm được chuyện này, như vậy Tề gia liền muốn tự mình động thủ rồi. Tử Doanh vùng trời cấm chế mở ra, vô số Tử Doanh sinh linh bay ra ngoài, hướng phía xa chỗ chiến trường mà đi. Mỗi một lần đại chiến, Tử Doanh đều là công kích tại phía trước nhất pháo hôi. Đầu tiên là tiêu hao một chút bạch cốt giới lực lượng, theo sau liền có diệt cốt thành đại quân cùng bạch cốt giới giao phong. Không giống với Tử Doanh những người này, diệt cốt thành quân chính quy đều là võ trang đầy đủ, có chiến trận liên thủ, có chiến hạm bảo hộ, xác suất sinh tồn cao hơn trên rất nhiều rất nhiều. Lâm Tiêu thân ảnh cũng xen lẫn vô số Tử Doanh sinh linh bên trong. Phía trước là vô số bạch cốt giới đại quân, một mảnh trắng xóa, đem trọn cái hư không đều bao phủ. Những bạch cốt này có hình người, có yêu hình dáng, có người thân thể cao vạn trượng, cũng có quay thân hai cánh. Không biết bọn họ lúc còn sống đến từ nơi nào, ngược lại bọn họ cuối cùng biến thành bạch cốt, trở thành bạch cốt giới sinh linh, lại lần nữa có được linh trí, nhưng bản thân đã không còn là mình. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.